Chiết Phiến công tử cùng Man Ngưu công tử không hẹn mà cùng xuất hiện bên cạnh Toàn Phong tiểu tử. Ngươi cảm thấy thế nào? Chiết Phiến công tử trầm giọng nói. Nhục thân của hắn tựa hồ đạt đến chủ cấp. Toàn Phong tiểu tử kinh nghi bất định nói ra. Chỉ có giải thích như vậy. Bởi vì tu sĩ tiến nhập đến tiên chủ cảnh, nhục thân cùng thần hồn sẽ giao hòa, khiến nhục thân cùng thần hồn phát sinh thuế biến. Nhục thân đạt đến chủ cấp sao? Nghe được như thế, Man Ngưu công tử sáng mắt lên, cầm một cây búa đi đến trước mặt Diệp Hảo. Ngươi có dám chiến một trận cùng ta? Tới đi. Diệp Hảo nhìn Man Ngưu công tử, nhàn nhạt nói ra. Hy vọng ngươi có thể làm ta nóng người. Lời nói Diệp Hảo đã chọc giận Man Ngưu công tử. Nếu không phải Toàn Phong tiểu tử nhất thời không quan sát, ngươi cảm thấy hắn bị thua sao? Man Ngưu công tử cười lạnh. Ta sẽ dùng búa trong tay nói cho ngươi biết, chủ cấp nhục thân không tính cái gì. Răng rắc. Man Ngưu công tử bổ một búa về phía Diệp Hảo. Không gian phía trước giống như tấm gương bể nát. Một đạo ánh búa bá đạo sen lẫn mãnh vỡ không gian vọt tới Diệp Hảo. Chủ cấp nhục thân. Diệp Hảo nhìn thấy một màn này, lẩm bẩm. Dù đối mặt một kích bá đạo của Man Ngưu công tử, sắc mặt Diệp Hảo vẫn trước sau như một, không có mảy may biến hóa. Ngay lúc một kích của Man Ngưu công tử sắp tới gần, Diệp Hảo mới có hành động. Vẫn đấm ra một quyền vô cùng đơn giản. Những mảnh vỡ không gian đang vọt tới lại có xu thế đình chỉ trong khoảnh khắc bị một quyền này chấn vỡ thành bột phấn. Man Ngưu công tử nhìn thấy một kích bị Diệp Hảo phá vỡ dễ dàng, hắn lui lại bổ ra liên tục ba cái phủ đầu về phía trước. Tràng cảnh Toàn Phong tiểu tử bị thua đã làm Man Ngưu công tử cảnh giác, bởi vậy lúc hắn xuất thủ đã làm tốt chuẩn bị lui lại. Nhưng một quyền của Diệp Hảo đâu phải muốn tránh là được. Một quyền này chấn vỡ ba phủ đầu, khí thế không hề suy giảm đánh tới Man Ngưu công tử. Man Ngưu công tử không ngừng né tránh. Trong quá trình né tránh, Man Ngưu công tử khiếp sợ phát hiện vô luận hắn né thế nào, đạo quyền ý kia vẫn gắt gao khóa chặt hắn, cách hắn ngày càng gần. Chỉ có ngạnh kháng. Man Ngưu công tử hiểu điểm ấy. Hắn hít một hơi thật dài, sau đó điều động toàn bộ pháp lực toàn thân chảy xuôi vào bên trên phủ đầu. Lúc này, đám người vô danh khiếp sợ phát hiện Man Ngưu công tử bổ ra một búa tràn ra ba động kinh thiên động địa. Khai thiên nhất kích. Man Ngưu công tử giống to một tiếng, hắn luôn động lấy búa trong tay hung hăng đánh tới đạo quyền ý. Sau một khắc, cả người Man Ngưu công tử choáng váng. Đây chính là một kích đỉnh phong a. Sao có thể dễ dàng bị quyền ý Diệp Hảo đánh nát vậy? Dễ như trở bàn tay. Không tốn chút sức nào. Loại cảm giác này giống như một kích bản thân chỉ có thanh thế, không có uy lực. Sao có thể? Một kích bá đạo nhất của bản thân a. Nhìn quyền ý còn sót lại đánh về phía bản thân, Man Ngưu công tử lấy phủ đầu cản trước ngực. Nhưng hắn vẫn bị oanh kích thổ huyết, lảo đảo lui về sau vài chục bước. Còn muốn đánh sao? Diệp Hảo nhìn Man Ngưu công tử, nói. Man Ngưu công tử xác thực hiếu chiến, nhưng hắn cũng không phải người thích bị ngược đãi. Bản thân thi triển một kích toàn lực vẫn bị thương, đánh xuống còn kết quả thứ hai sao? Chiết Phiến công tử, tới phiên ngươi. Diệp Hảo nhìn về phía thanh niên đang bày sẵn trận địa đón địch, nói. Chỉ cần đánh bại vị này, Diệp Hảo có thể lấy được ba khối hồn tinh. Diệp Hảo rất rõ ràng nội tình bản thân. Không có đại lượng hồn tinh, Diệp Hảo không có khả năng đột phá đến tiên chủ cảnh. Ngươi nhất định phải chiến. Chiết Phiến công tử trầm giọng nói. Không phải Chiết Phiến công tử không biết bản thân không phải đối thủ Diệp Hảo. Vấn đề là hiện tại, Diệp Hảo lại đang khiêu chiến hắn. Ta còn chưa làm nóng người mà. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Diệp Hảo nói câu này rất ngông cuồng. Bất quá, chiết phiến công tử biết rõ Diệp Hảo đang nói thật. Bởi vì bộ dáng Diệp Hảo rất nhàn nhã, chỗ nào giống tiêu hao lui một bước, dù Diệp Hảo tiêu hao một chút lại như thế nào đánh bại bản thân còn không phải vài phút sự tình. Vậy thì tới đi. Chiết phiến công tử rõ ràng loại sự tình này cự tuyệt không được. Cũng may, Diệp Hảo khiêu chiến bản thân một lần thì không thể khiêu chiến được nữa. Nếu không, chẳng phải bản thân có bao nhiêu hồn tinh đều bị lấy đi sao? Được. Diệp Hảo gật đầu. Chiết phiến công tử chưa hề nói nhường Diệp Hảo xuất thủ trước, quạt xít trong tay ném vào giữa không trung, một con bá vương hổ từ bên trong quạt xít bỗng nhiên chạy ra. Hống. Bá vương hổ cuồng hống tràn ra từng đạo sóng âm giống như ma âm rót vào tai Diệp Hảo. Sắc mặt Diệp Hảo bất động, mặc cho sóng âm kinh khủng ăn mòn thức hải cùng nhục thân. Nhìn thấy một màn này, chiết phiến công tử bay lên nắm lấy quạt xít, sau đó hóa thành một đạo thiểm điện vọt tới trước mặt Diệp Hảo. Lúc này, bá vương hổ lại quay vòng qua sau lưng Diệp Hảo. Chiết phiến công tử vạch cây quạt tới cổ Diệp Hảo, trên nan quạt xuất hiện từng đạo hàn quang lóe ra hư ảnh binh khí. Thân hình Diệp Hảo lóe lên, biến mất dù gì trước mặt chiết phiến công tử, ngay lúc chiết phiến công tử còn đang kinh ngạc, Diệp Hảo đã xuất hiện sau lưng hắn. Ngươi không có mang cho ta bất luận kinh hỉ gì. Diệp Hảo vừa dứt lời, đại thủ đánh tới bả vai chiết phiến công tử. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 909. Đổi mới ghi chép. Ngươi không mang đến cho ta bất luận kinh hỉ gì cả. Diệp Hảo vừa dứt lời, đại thủ đánh tới bả vai chiết phiến công tử. Chiết phiến công tử biến sắc. Hắn rất rõ ràng, nếu bàn tay Diệp Hảo đập lên bờ vai mình cũng là lúc bản thân thua cuộc. Trong khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc, quạt xíp hóa thành một vệt sáng xuất hiện sau lưng chiết phiến công tử, bàn tay rơi vào quạt xíp phát ra quang trạch, trong mắt Diệp Hảo lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì bàn tay Diệp Hảo như tiến vào một thế giới khác. Huyễn trận. Đừng nói Diệp Hảo đã nắm giữ trận đạo chi thuật, hắn chỉ cần dựa vào đạo tâm cũng không có khả năng bị huyễn tượng bậc này vây khốn. Tất nhiên, sau khi biết rõ đây là huyễn tượng, đại thủ lại cải biến phương hướng, vững vàng rơi vào bờ vai chiết phiến công tử. Chiết phiến công tử chấn động toàn thân, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể? Ngươi cảm thấy huyễn trận nho nhỏ có thể lừa được ai? Diệp Hảo vừa dứt lời, lập tức xóa đi cấm chế trên người chiết phiến công tử. Chiết phiến công tử đưa tay thu quạt xíp trở về. Nếu ta đoán không lầm, ngươi là quán quân Đông Vực tranh bá tái, Diệp Hảo. Diệp Hảo gật đầu. Khó trách ngươi mạnh như thế. Chiết phiến công tử bừng tỉnh đại ngộ. Quán quân Đông Vực tranh bá tái, những gia hỏa này không có khả năng không để ý đến. Huống chi, Diệp Hảo càng liên tục gây ra những trận náo loạn gần đây. Diệp Hảo, ta cảm thấy ngươi có khả năng vượt cấp khiêu chiến. Man Ngưu công tử đi tới, trầm giọng nói. Ta vừa tới Đằng Long Các, vẫn nên điệu thấp một chút. Diệp Hảo suy nghĩ một hồi rồi nói. Chớ ngu, điệu thấp ở nơi này không có tác dụng gì. Toàn Phong tiểu tử lau sạch máu tươi trên khóe miệng, nói. Ngươi càng mạnh thu hoạch được càng nhiều tài nguyên. Không phải chúng ta chỉ có thể thu hoạch được hồn tinh sao? Hồn tinh chỉ là một phương diện. Lúc này, Xuân đưa cho Diệp Hảo một cái ngọc phù. Bên trong ngọc phù có ghi chép cặn kẽ tin tức Đằng Long Các. Diệp Hảo quét thần niệm nhìn lướt qua ngọc phù, lạc ấm toàn bộ nội dung vào bên trong thức hải. Sau khi xem xong nội dung một lần, hắn mới hiểu tại sao có gia hỏa đi đến 33 chuyển vẫn không rời đi. Nơi này thật sự có cơ duyên to lớn. Ở trong này tu hành, ngoại trừ có thể lấy được tài nguyên tu luyện hiện tại, ngươi còn có thể thu hoạch được tài nguyên chân quý cảnh giới kế tiếp. Tỉ như ngay ở phía trên, Diệp Hảo thấy được thượng cổ phá cấm đan. Đây là tiên đan cơ, o, h.